Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 10, con mắt. Đương nhiên, Thẩm Thành Bình không thể vẫn luôn ở lại Mi Gian Xích bên người. Hắn vẻn vẹn là chỉ điểm hắn 5 ngày. Sau đó liền bàn giao Mi Gian Xích một chiêu sự chỉ điểm của chính mình liên hệ. Chính mình gặp mỗi một tháng đều tới kiểm tra hắn luyện kiếm tiến độ. Sau đó liền chạy về trên dĩnh, lặng yên chính mình trạch viện. Thẩm Thành Bình đã sớm bàn giao không khiến người ta quấy rối. Một khi xảy ra sai sót, cho Sở Linh Vương rượu ngon sẽ gặp sự cố. Vì lẽ đó những ngày qua tuy rằng cũng có người trước đến bái phỏng muốn cùng Thẩm Thành Bình cái này mới được sủng người kéo lập quan hệ. Nhưng ở biết rồi tình huống sau khi ngược lại không dám quấy nhiễu. Chỉ lo bởi vậy Thẩm Thành Bình không có ủ ra rượu ngon. Bị Sở Linh Vương thiên nộ. Lần này Thẩm Thành Bình kỳ thực tổng cộng ủ ra đến rồi dòng dã 20 đại đàn rượu. Hắn nhưng chỉ lấy ra 5 đàn chuẩn bị giao cho Sở Linh Vương. Cái khác 15 đàn đều bị hắn thu nhập thần châu vị trí không gian. Từ khi tu luyện huyền tâm diệu pháp 5 năm sau khi. Thẩm Thành Bình dần dần mà đối với ở trong cơ thể cái kia thần châu cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Đặc biệt là đến năm ngoái, theo nguyên thần tu vi đột phá một cảnh giới, Thẩm Thành Bình phát hiện hắn đã có thể lấy nguyên thần cảm ứng được thần châu tồn tại. Đặc biệt là hắn cảm ứng được thần châu sau khi còn phát hiện thần châu chi tự thành không gian, tuy rằng mờ mịt nhưng phảng phất là vô biên vô hạn. Thẩm Thành Bình sau đó thử nghiệm đem đồ vật để vào trong đó. Mới phát hiện này thần châu ngoại trừ có thể mang chính mình xuyên việt thời không ở ngoài. Còn có chứa đồ diệu dụng. Trước nguyên thần của chính mình tu vi không đủ. Lúc này mới căn bản là không có cách sử dụng. Hiện nay hắn nhưng là không cần lo lắng vật phẩm tồn trữ vấn đề. Bằng không hắn cũng không thể chỉ mang theo một bao quần áo liền rời đi làng. Thẩm Thành Bình suy đoán thần châu nhất định còn có càng nhiều tác dụng. Chỉ là chính mình tu vi không đủ. Vì lẽ đó còn chưa đủ lấy phát huy thần châu thần diệu. Hắn đã từng nhiều lần thử nghiệm. Có thể nguyên thần của hắn. Thậm chí căn bản là không có cách điều động thần châu có chút động tác. Nhiều nhất để thần châu hơi rung động. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đợi chờ mình tu vi lại có thêm trọng đại tăng lên sau khi nếm thử nữa. Trở lại trên dĩnh ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình liền đem này 5 vò rượu hiến cho Sở Linh Vương. Sở Linh Vương đại hỉ bên dưới tổ chức một cái tiệc rượu. Lấy những rượu ngon này chiêu đãi mọi người. Những người này làm sao chống đỡ đạt được độ cao cất rượu mê hoặc. Hơn nữa bởi vì là lần thứ nhất uống loại rượu này. Vì lẽ đó đều là không có uống bao nhiêu liền dồn dập uống say mềm. Sau khi tỉnh lại cũng là nhớ mãi không quên. Bởi vậy Thẩm Thành Bình nhưỡng cái này rượu danh tiếng rất nhanh sẽ ở nước Sở Thượng Tầng Lan. Truyền ra, đương nhiên, tùy theo mà đến chính là Sở Linh Vương yêu cầu Thẩm Thành Bình sản xuất càng nhiều rượu ngon mạnh. Lệnh, trong loại tình huống này, Thẩm Thành Bình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục đóng cửa cất rượu. Đồng thời biểu thị chính mình lần này nhất định sẽ một lần ủ ra đến 10 đàn rượu ngon. Đương nhiên, ở trên dĩnh hết thảy quý tộc đều chờ mong Thẩm Thành Bình ủ ra đến rượu ngon thời điểm. Thẩm Thành Bình ở hậu viện nhưng không có gấp cất rượu. Mà là một tay cầm một cái tượng gỗ. Một tay cầm ngọc chế dao trổ. Đang không ngừng mà điêu khắc. Cuối cùng, một cái châu chấu to nhỏ tượng gỗ liền như vậy dần dần mà thành hình. Mà Thẩm Thành Bình trước người trên bàn trà diện, còn bày đặt 3 cái đồng dạng tượng gỗ. Được rồi, như vậy liền xong rồi. Trước mắt, khắc xuống cuối cùng một đao. Thẩm Thành Bình rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đem này 4 cái tượng gỗ lần lượt từng cái cầm lấy đến đánh giá kiểm tra một phen. Mới bắt đầu đọc thần chú. Theo thần chú, 4 cái mục tiêu mặt trên đều nổi lên điểm điểm màu xanh lam thâm thúy ánh sáng. Quá một hồi lâu, mới chậm rãi thu lại lên. Đón lấy là có thể nhìn thấy này 4 cái tượng gỗ bắt đầu di động lên. Này kỳ thực là một con rối pháp môn. Đem gỗ điêu khắc thành các loại dáng dấp. Sau đó ở phía trên điêu khắc trên phù triện. Lấy thần chú truyền vào pháp lực. điêu khắc đi ra con rối có thể dùng đến làm một ít việc vặt, cũng có thể dùng để chiến đấu. Mà Thẩm Thành Bình điêu khắc này bốn cái châu chấu to nhỏ tượng gỗ con rối, nhưng là vì giám thị. Bây giờ Từ Phúc ở Phượng Hót mệnh cách nữ tử, còn chưa có trở lại trên dĩnh. Thẩm Thành Bình chủ yếu giám thị mục tiêu nhưng là Sở Linh Vương còn có Từ Phúc phủ đệ. Cái tượng gỗ này cái đầu cực nhỏ, thêm vào Thẩm Thành Bình còn cố ý thêm vào phép thuật, để tượng gỗ có thể dường như tắc kè hoa bình thường theo hoàn cảnh thay đổi màu sắc, càng dễ dàng ẩn giấu tự thân. Cho nên muốn lẻn vào vương cung hoặc là Từ Phúc phủ đệ cũng không tính khó khăn. Lẻn vào Từ Phúc phủ đệ chính là tra xét động tĩnh. Này tượng gỗ dường như hiện đại quản chế giống như vậy. Thẩm Thành Bình chỉ cần phối hợp một cái thủy kính thuật là có thể mượn tượng gỗ nhìn thấy muốn xem đến đồ vật. So với trực tiếp dùng pháp thuật kiểm tra muốn bí ẩn nhiều lắm. Không dễ dàng bị phát hiện. Thừa dịp Từ Phúc không ở quý phủ, hắn quý phủ chỉ có mấy cái đồng tử còn có một chút nô bộc, tượng gỗ lẻn vào thì càng không dễ dàng bị phát hiện. Mà giám thị Sở Linh Vương nhưng là vì thời khắc nắm giữ Sở Linh Vương tình huống, còn có Trương Hoa Đài những người không cho vào đi địa phương. Thẩm Thành Bình cũng muốn tham tra một chút, xác định tình huống thật có phải là thật hay không, dường như tự mình nghĩ. Đối với mình trạch viện, Thẩm Thành Bình không có thêm bất kỳ huyền thuật bảo vệ. Bởi vì một cái người ở bên ngoài xem ra chỉ có thể cất rượu người, bỗng nhiên thành một cái gặp huyền thuật phương sĩ, vẻn vẹn là điểm này liền đầy đủ chọc người hoài nghi. Trước hắn vẫn không có quá gây nên chú ý cũng còn tốt. Hiện tại hắn chỉ có thể tận lực giảm thiểu ra ngoài, ở thêm ở bên trong trạch viện. Mà những này tượng gỗ chính là con mắt của chính mình. Tượng gỗ lẻn vào hết sức thuận lợi. Từ Phúc phủ đệ bên ngoài vẻn vẹn có đơn giản cảm ứng trận pháp. Chân chính trọng điểm hậu viện nhưng là có tầng tầng trận pháp bảo vệ. Chỉ cần hơi hơi kinh động sẽ bị Từ Phúc phát hiện. Thậm chí Từ Phúc phủ đệ cái kia hai cái đồng tử cũng đều không được phép sau khi tiến vào viện. Mỗi ngày cũng chỉ là xử lý dùm hắn một ít dược liệu. Chà chà chà, trận pháp này một tầng lại một tầng. Nếu là một cái phương sĩ, muốn không chút biến sắc lẻn vào sợ còn thật không dễ dàng. Ở hậu viện bên trong căn phòng, Thẩm Thành Bình nhìn chậu nước bên trong hiển hiện ra cảnh tượng. Thầm nghĩ, Từ Phúc người này quả thực chính là có bị ép hại vọng tưởng chứng giống như vậy. Bình thường tu sĩ đều sẽ không nhiều như vậy thủ ngữ thủ đoạn a. Xem ra người này là một cái hết sức cẩn thận một chút gia hỏa a. Thao túng tượng gỗ lại vòng qua một cái huyền thuật cạm bẫy, tượng gỗ mới rốt cục đi tới hậu viện bên trong đan phòng. Phương sĩ con đường tu luyện cùng đạo sĩ gần như có phù triện, luyện đan, trận pháp, luyện khí, ngự thú, con rối chờ chút. Từ Vĩnh trải qua rất rộng, am hiểu nhất nhưng là đan dược còn có trận pháp. Từ Phúc làm Từ Vĩnh đệ tử, tự nhiên cũng am hiểu luyện đan. Hơn nữa đan phòng này cũng là có khả năng nhất ẩn giấu đồ trọng yếu địa điểm. Cái này cũng là người quán có trong lòng. Thẩm Thành Bình hy vọng mình có thể ở bên trong đan phòng có không sai phát hiện. Hừm, dưỡng thần đan, ích khí hoàn, nha, đây là long tiên đan a. Từ Phúc lại có thể luyện chế ra đến a. Này long tiên đan ta muốn luyện chế đều miễn cưỡng. Tiêu hao pháp lực chính là một cái toàn cục. Xem ra Từ Phúc tu vi so với lên sư phụ trước nói tới còn rất nhiều tiến cảnh a. Nhìn bày ra đan dược trên cái giá đan dược, Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, long tiên đan luyện chế cần long tiên thảo, hơn nữa đang luyện chế trong quá trình cần dòng dã 18 ngày không ngừng mà lấy pháp lực thôi thúc huyền hòa, đem dòng dã hơn 200 loại phụ trợ dược liệu một loại bên trong thêm vào. Hơi có sai lệch sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiêu hao pháp lực cùng nguyên thần đều không đúng một con số nhỏ. Thẩm Thành Bình một năm trước đã từng thử nghiệm luyện chế. Kết quả nhưng bởi vì bị hụt pháp lực thất bại. Nhìn long tiên đan, Thẩm Thành Bình liền biết Từ Phúc pháp lực hơn nửa còn cao hơn mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.